Thái cổ cuồng ma, chương 181, ai dám đánh một trận. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lần này trợ giúp Ma Thanh Phong. Nguyên nhân có rất nhiều. Có bị Ma Thanh Phong tấm lòng son làm rung động. Cũng có bởi vì Ma Thanh Phong cuối cùng câu kia phát ra từ phế phủ lời nói. Dĩ nhiên, cũng không loại bỏ Tần Vũ nghĩ tưởng kết giao Ma Thanh Phong. Bất kể là tính tình hay là thực lực, Ma Thanh Phong cũng có tư cách để cho Tần Vũ kết giao. Copy nội dung từ truyện 88. Về phần đem Đại Ma Thiên cơ hồ toàn bộ thế lực đều đắc tội xuyên thấu qua. Tần Vũ thật đúng là không để ở trong lòng. Ở trên yến hội hắn cơ hồ đắc tội 7 thành thế lực. Bây giờ, lại thêm 3 thành thì như thế nào? Hơn nữa, là dưới cờ một tên con em chịu nhục theo đuổi giết chính mình thế lực sợ rằng không mấy cái. Rút dây động rừng đạo lý này ai cũng biết. Không người sẽ là một cái đệ tử đi dẫn đến khóc lão nhân. Đối với Lôi Tiềm Long, Tần Vũ càng không để ở trong lòng. Hắn vận dụng đạo cảnh ấn phù ở phía trước. Giết hắn, lôi ra ngoài mặt cũng sẽ không có câu oán hận nào. Về phần trong tối, chỉ cần ở trên trời ma ngoại thành trong, còn cần qua La Thanh Nguyệt người sau lưng một cửa ải kia. Copy nội dung từ truyện 88, mà thấy Ma Thanh Phong đến 5.000 trượng lúc, Tần Vũ cũng chưa có lại ngăn trở người khác. Cũng là bởi vì muốn thi nghiệm Ma Thanh Phong tâm cảnh. Mà Ma Thanh Phong thông không thông qua. Đây cũng không phải là Tần Vũ cân nhắc. Hắn chỉ giúp Ma Thanh Phong cung cấp một cái khởi điểm. Hắn có thể đi bao xa. Là nhìn chính hắn tạo hóa. Rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn. Ma Thanh Phong nếu như không thể từ nơi này bày thiên kiêu bên trong bộc lộ tài năng. Như vậy, lấy cái gì đi khiêu chiến thất thập nhị địa sát, nếu thực lực không đủ, chẳng để cho hắn dừng bước về tâm cảnh đóng lại. Copy nội dung từ truyện 88. Đối với câu kia uy hiếp lời nói, Tần Vũ chẳng qua là thuận miệng nói, hù dọa bọn hắn một chút mà thôi. Dù sao, hắn đi khiêu chiến thất thập nhị địa sát, nơi nào ngăn cản ân minh đám người. Nhưng Tần Vũ không biết là, bởi vì hắn những lời này, tuyệt đại đa số thanh niên thiên kiêu cũng không dám bước ra 5.000 trượng. Cũng chỉ có những thứ kia tự nhận là thực lực bất phàm, có thể đi tham gia tam thập lục thiên cương thiên kiêu mới kiên trì đến cùng bước ra 5.000 trượng. Dù sao, lần này nếu không trở thành thất thập nhị địa sát lại phải đợi thượng thời gian 10 năm. Đến lúc đó, sợ là cả đời cũng không có cơ hội đi tham gia tam thập lục thiên cương khảo hạch. Copy nội dung từ truyện 88. Không thể không nói, Tần Vũ lấy mộc phòng ngăn cản đạo cảnh ấn phù một đòn. Dễ như trở bàn tay chém chết Lôi Tiềm Long thật hù dọa những thứ này từ trước đến giờ không sợ trời không sợ đất thiên kiêu môn. Nhìn rất nhiều cao cao tại thượng thiên kiêu môn bực bội bộ dáng. Không ít chịu được qua khi dễ tu sĩ bình thường môn tâm lý không tên không thoải mái. Bọn họ và Tần Vũ không thù, cũng không có hy vọng trở thành thất thập nhị địa sát. Cho nên, Tần Vũ làm gì cũng ảnh hưởng không bọn họ. Nhưng nhìn đám này thiên kiêu cật biết, để cho bọn họ vui thích, chỉ cảm thấy này chuyến không uổng. Copy nội dung từ truyện 88. Nhìn ở 5.000 trượng nơi do dự ân minh đám người. Tu sĩ bình thường môn châu đầu ghé tai đứng lên. Không cách nào tưởng tượng. Nửa năm trước chưa từng nghe qua Lý Hữu Tài. Ở ngắn ngủi trong nửa năm lại để cho Đại Ma Thiên thanh niên thiên kiêu kiêng kỵ như vậy. Lý Hữu Tài tuyệt đối là một người điên. Không muốn sống. Lại dám đắc tội nhiều như vậy thanh niên thiên kiêu. Phải biết. Đợi một thời gian, những thứ này thanh niên thiên kiêu đều là Đại Ma Thiên chỉ chủ. Lý người điên cũng không sợ thiên kiêu ngày sau liên hợp lại chinh phạt hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Ta xem hắn chính là cuồng vọng vô tri. Gọi hắn Lý Cuồng Đồ lại không quá thích hợp. Hừ, thật sự cho rằng có khóc lão nhân người sư tôn này là có thể ở Đại Ma Thiên muốn làm gì thì làm. Khóc lão nhân tuy mạnh, nhưng hai vị đạo quân há sẽ sợ hắn. Đúng vậy, không phải là ỷ vào khóc lão nhân sao? Nếu không, hắn dám đắc tội các thế lực lớn thanh niên những thiên tài. Hừ, copy nội dung từ truyện 88. Nếu như ngươi là khóc lão nhân đệ tử, ngươi liền dám đắc tội nhiều thiên kiêu như thế. Không phải là mỗi người đều là Lý Hữu Tài. Cũng không phải mỗi người có thể có Lý Hữu Tài cuồng vọng như vậy à, các ngươi không chú ý sao? Lôi Tiềm Long trước khi chết hỏi cái kia Lý Cuồng Đồ là làm sao làm được. Mặc dù chúng ta không nghe được, nhưng ta cảm thấy được Lý Cuồng Đồ hẳn trả lời Lôi Tiềm Long. Hơn nữa, các ngươi chú ý tới sao? Lôi Tiềm Long lại vận dụng đế vương Lôi Gia Minh Lôi huyết mạch. Hơn nữa hắn nói muốn kiến thức Lý Cuồng Đồ thực lực chân chính. Tại sao ta cảm giác trong này có cái gì không đúng đây? Chẳng lẽ là Lý Cuồng Đồ trả lời để cho Lôi Tiềm Long khiếp sợ? Copy nội dung từ truyện 88. Các đệ tử nghị luận ầm ĩ, bất kể như thế nào. Khiêu chiến cuộc so tài sau khi Lý Cuồng Đồ, Lý người điên tên ắt sẽ truyền khắp toàn bộ Đại Ma Thiên. Mà Ma Thanh Phong mặc dù tu vi không cao, vừa ý cảnh phá lệ không tệ, ở đi theo đám người chậm chạp đi trước. Bất quá, nghĩ tại 300 danh bên trong thông qua, còn cần một phen khảo nghiệm. Copy nội dung từ truyện 88. Về phần Tần Vũ, cơ hồ là thông suốt thông qua tâm cảnh quan. Ở bước ra đại đạo lúc, Tần Vũ chỉ cảm thấy tình cảnh trước mắt kịch liệt biến đổi. Vốn chỉ là mơ hồ đỉnh núi lúc này có thể thấy rõ ràng. 72 tòa đỉnh núi tọa lạc tại Thiên Cương Tháp bên dưới. Mỗi ngọn núi cao đến trăm trượng, mây mù bao phủ, thẳng vào vân hải, để cho người không thấy rõ đỉnh núi tình cảnh. Copy nội dung từ truyện 88. Ở 72 tòa trong ngọn núi tâm, có một cái hoành chém eo đoạn sơn eo. Núi này thắt lưng đúc thành một cái to lôi đài lớn. Bên cạnh lôi đài thẳng đứng 72 cái bạch ngọc long trụ. Long trụ trên một cái điêu khắc cự long men bám vào mà lên. Ở cự long bốn phía, vừa có rất nhiều lôi vân đường vân, nhìn cổ xưa thần bí, làm Tần Vũ nhìn lâu mấy lần là, mỗi cái long trụ trên đều có đến nhất căn phủ đầy đỏ thắm rỉ sét liên khóa. Liên khóa to lớn uyển như một con rồng có sừng đem long trụ cùng 72 tòa đỉnh núi liên tiếp. Bất kể là long trụ hay lại là liên khóa trên cũng phủ đầy rậm rạp chằng chịt vết kiếm. Vết đao, là làm chứng vô số trận huyết chiến. Copy nội dung từ truyện 88. Đây là, Tần Vũ cau mày, ánh mắt ở bạch ngọc long trụ cùng đỉnh núi. Liên khóa giữa quanh quần, trong mắt lộ ra một phần kinh ngạc. Thất thập nhị địa sát, tam thập lục thiên cương, 108. Chẳng lẽ, Tần Vũ hai mắt híp lại, nhìn không trong mây hải chúng đỉnh, nhìn chúng đỉnh sau khi mơ hồ Thiên Cương Tháp, lại liền nghĩ lúc đó ở nhai tí nhất tộc tử vong chi địa thật sự nghe. Copy nội dung từ truyện 88. Đại ma mô tiền, chết nô người thừa kế. Lúc này xem ra, kia đại ma mô tiền đối với trận pháp thành tựu cũng cực cao. Mà ngồi vững 3 năm địa sát. Được truyền thừa, mà tam thập lục thiên cương cũng có truyền thừa. Đại ma mô tiền có gì mục đích? Muốn làm gì? Tần Vũ tự nói. Tận mắt thấy 72 tòa đỉnh núi cùng lôi đài. Tần Vũ mơ hồ cảm giác thất thập nhị địa sát cùng tam thập lục thiên cương tất nhiên hàm chứa nào đó bí mật. 108, 108 được xưng thiên địa chi cực. Đại ma mô tiền lại có mưu đồ gì đây? Mà ngày xưa, bằng vào tam thập lục thiên cương, thất thập nhị địa sát cùng với chư hầu, đạo vương, đạo quân, đạo đế, bằng nhai tí 13 tộc thực lực, coi như thời kỳ tột cùng cũng sợ rằng khó mà đem đại ma Mô Tiền trấn áp. Có hay không? Còn có còn lại không muốn người biết bí mật? Copy nội dung từ truyện 88. Nếu quả thật như chính mình suy nghĩ, như vậy, tuyệt đối còn có những cường giả khác tham dự trấn áp đại ma Mô Tiền bên trong. Thậm chí, người này rất có thể cùng đại ma Mô Tiền ngang sức ngang tài. Ở Tần Vũ Lâm vào trầm tư lúc, 72 trên ngọn núi địa sát môn toàn bộ đều nhìn chằm chằm một thân một mình Tần Vũ. Khi thấy rõ Tần Vũ bộ dáng lúc, phần lớn địa sát cũng hơi biến sắc mặt. Copy nội dung từ truyện 88. Là hắn, Lý Hữu Tài, hắn lại là người thứ nhất đến đệ nhị quan. Chẳng lẽ, hắn thật có thể không nhìn tâm cảnh quan uy áp? Làm sao có thể? Lý Hữu Tài là như thế nào làm được? Copy nội dung từ truyện 88. Chẳng lẽ, trước không người bước vào, là Lý Hữu Tài duyên cớ? Đang lúc mọi người kinh hãi lúc, Tần Vũ thu hồi suy nghĩ. Lâm không nhảy một cái, rơi vào trên lôi đài. Ngửa mặt trông lên 72 tòa chớ trong mây Hải Sơn Đình. Tần Vũ làm trơn giọng, cất giọng nói. Lý Hữu Tài ở chỗ này, ai dám đánh một trận? Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.